Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, chương 1714 chính mình ăn chính mình dấm. Ma xui quỷ khiến, hắn cũng không có đem chính mình lấy tay về, ngược lại là tùy ý Nhan Bạch Hàm ở trong miệng, hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch hồng nhạt cánh môi, vào thần, giống như là lâm vào một loại si ngốc bên trong, ân. Nhan Bạch nhẹ nhàng cắn cắn hòa nhiễm bạch ngón tay, nhọn nhọn răng nanh vẫn chưa dùng sức, nhưng là lại cũng một cái không cẩn thận chát vào Quý Bạch Mặc miệng vết thương chung, đem nguyên bản đã có chút khép lại miệng vết thương lộng phá. Nàng giống cái tham lam quỷ hút máu giống nhau, đem mặt trên huyết một chút liếm sạch sẽ, đầu lưỡi tràn ngập đều là một cổ khác tanh mùi hương. Nàng khóe môi khẽ nhếch, ngước mắt nhìn hắn. Nhan Bạch nửa quỳ trên mặt đất, đem tay đặt ở Quý Bạch Mặc trên đầu. Xa Quý Bạch Mặc nhỏ vụn tóc ngắn, là Mặc Mặc hương vị, Mặc Mặc huyết hương vị chính là như vậy. Xác nhận, không sai, đúng vậy. Làm như vậy chẳng lẽ không đúng sao? Nhan Bạch buông lỏng ra Quý Bạch Mặc tay. Hắn trắng nõn đầu ngón tay đã càng vì tái nhợt, miệng vết thương không đổ máu. Mặt trên còn giữ nhợt nhạt dấu răng. Nhan Bạch phi thường vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác, hướng về phía Quý Bạch Mặc hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, tựa hồ là kỳ quái Quý Bạch Mặc vì cái gì muốn hỏi cái này dạng vấn đề. Quý Bạch Mặc trên mặt hắn đỏ bừng còn không có rút đi, mắt đào hoa dơ dơ lên có vẻ có chút mị hoặc câu nhân. Hiện giờ mày hơi ninh, nhìn Nhan Bạch kia một bộ ngây thơ vô tri biểu tình, trong lòng có chút không vui. Tưởng tượng đến trước mặt người khả năng đối người khác làm ra cái này hành động, nàng cũng sẽ như vậy ngồi quỳ trên mặt đất, ôn nhu dùng đầu lưỡi đem hắn đầu ngón tay máu tươi liếm sạch sẽ, vuốt đối phương đầu, thậm chí còn, tay không tự giác nắm chặt, hắn mắt đào hoa híp lại, thanh âm trầm thấp, ai dạy ngươi cái này? Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch, mở miệng dò hỏi, hắn nhìn Nhan Bạch lực hiện sưng đỏ cánh môi. Ma xui quỷ khiến dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm, xúc cảm như nhau tưởng tượng tốt đẹp là một người nam nhân, ân, hắn có một đôi màu hổ phách con ngươi, mang tơ vàng khung mắt kính, luôn là ăn mặc một thân thâm sắc tây trang, thoạt nhìn thực ôn nhu, hắn có một đôi cùng ngươi giống nhau mắt đào hoa, hắn dạy ta, hắn còn nói cho ta, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, thành thật trả lời. Nói xong câu đó sau tạm dừng một chút, trực tiếp đứng dậy, ôm lấy Quý Bạch Mặc, theo sau nhẹ nhàng cọ cọ Quý Bạch Mặc gương mặt, khi nói chuyện nhiệt khí đều phun ở Quý Bạch Mặc cần cổ. Nàng hoàn Quý Bạch Mặc bên hông, nhéo nhéo Quý Bạch Mặc eo, theo sau cúi đầu nhẹ nhàng cắn Quý Bạch Mặc vành tai. Hơi mang khiêu khích giống nhau, Nhan Bạch chơi thực vui vẻ. Nàng tự hồ cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Đen nhánh đồng từ chỗ sâu trong lóe toàn là hứng thú. Chỉ là rũ xuống con ngươi. Lông mi run rẩy, tùy theo mở miệng tiếp tục nói. Hắn nói. Làm như vậy mới là tốt nhất cảm tạ người phương thức. Ngươi đã cứu ta. Ta như vậy cảm tạ ngươi. Có cái gì không đúng sao? Bị Nhan Bạch như vậy đụng vào. Quý Bạch Mặc gương mặt nóng bỏng. Nguyên bản rút đi màu đỏ lại lần nữa lan tràn thượng. Nơi nào có phía trước nửa phần thanh lãnh trưởng quan bộ dáng. Hắn bắt được Nhan Bạch thủ đoạn, nhấp môi cánh, một đôi mắt đào hoa không biết vì cái gì tôi thượng lạnh băng. Đáy mắt nhiễm nhàn nhạt âm lệ cùng sát khí. Đây là liền chính hắn đều không có phát giác tới đồ vật. Thanh âm mất tiếng, hắn là ai? 114 ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm. Nó chưa bao giờ có nghĩ tới Quý Bạch Mặc sẽ có một ngày như vậy. Chính mình ăn chính mình dấm. Lại còn có ăn như vậy nghiêm túc. Như vậy, hết chương.